truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tử bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 77. Người thanh niên tứng tú ít lời đó chỉ lặng lặng ngồi trên ghế gỗ chạm các hoa văn tinh tế. Mặc trên người áo lụa màu xanh sậm có thêu những sợi tơ vàng, đeo một ngọc bội đựng điều khắc tinh xảo, càng làm biểu lộ đà quý khí hào hoa phong nhã của nam tử. Tiểu thị vương ngồi ở bên cạnh Lục Lưu, mắt to trầm xuống rõ ràng, nghiêng đầu chấm cảm hỏi: tại sao Nguyên Bảo còn chưa tới thế? Người khi hắn không còn nhiều kiên nhẫn. Trong tiện thính, cả nhà Kiều phủ đều tề tụ đông đủ, mọi người đều im lặng không lên tiếng, chỉ đứng một bên. Kiều thái phó tóc hoa rồng nhưng tinh thần quá thứ, ông cười tủm tỉm nhìn tiểu bá vương thị vương mang danh án bá này, đúng là cảm thấy hắn hoạn bát đáng yêu, là một hài tử thông tuệ. Kiều thái phó nói: Nguyên Bảo sắp đến rồi, kính xin vương gia chờ thêm chốc lá. Thi vương thật biết điều gật đầu, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen sâu của biểu ca, phản phất như hiểu rõ cái gì, lại hướng về Kiều thái phó nói: cảm tạ thái phó. Thật là một hài tử lệ phép mà, có hùng hằng đáng sợ nào giống như lời đồng đãi bên ngoài đầu. Mọi người ở đây đều là lần đầu tiên gặp mặt Thủy Vương. Nhìn vào biểu hiện của hắn, đúng là một hài tử thâm phần ngoan ngoãn. Ngay cả Kiều thái phó vốn xưa nay đau lòng Tôn Nhi, đã nghe qua Tôn Nhi quán giận thì vương bá đạo ra sao, nhưng trước mắt vẫn nghĩ có phải Tôn Nhi của mình nói quá lên không. Kiều thái phó vừa trấn an Thủy Vương xong, liền cho người thúc dụng dầu trưởng Trương Thị mà mau mang Tôn Nhi Kiều Nguyên Bảo đến đây. Khuôn mặt béo tròn của Kiều Nguyên Bảo trắng bệnh vì kinh hãi, tiến lên cùng với Trương Thị hành lệ, ra dáng một tiểu công tử quý tộc. Thị vương nở một nụ cười sáng lạng, nhanh chóng chạy tới nói: tiểu mập mạp, người tới rồi. Kiều Nguyên Bảo nhìn tiểu vương già khiến người chán ghét này chỉ chém miệng một cái, không lên tiếng. Cứ chế này hiển nhiên là không lễ phép. Trương Thị cười bồi tội với thị vương: Nguyên Bảo vừa mới đi học, mấy ngày nay có chúng bận biểu làm bài tập về nhà, có lẽ hơi mệt một chút, nên không thích nói chuyện, kính xin vương gia thứ lỗi. Mặc dù đối vương chỉ là một hài tử, nhưng thân phận lại cao quý, mà hôm nay lại đi cùng tuyên vương, càng không thể qua loa được. Rõ ràng là cái cớ, nhưng thủy vương tâm tư đơn thuần lại coi là thật. Hắn không thèm để ý, tiểu mập mập là người mà hắn thích. Thủy vương vẫy tay với thái giám cẩn thận của mình. Ngay lập tức, thái giám mang đến một cái hộp gỗ đàn hương cho hắn. Hắn tự mình đưa đến trước mặt Nguyên Bảo, thái độ thành khẩn: tiểu mập mạp, trước đây là ta không đúng, không nên bắt nạt người. Cái mực này tặng cho người. Người có thể tha thứ cho ta không? Có thể tiếp tục làm bằng hữu với ta không? Có lẽ chưa từng nói ra những lời mềm mỏng như vậy, nên vẻ mặt thủy vương có chút ngượng ngùng, phản phất giống một tiểu thiên niên e thẹn ít nổi. Cái Quân Bảo cũng ngây ngốc mở to mắt, hiển nhiên có chút khó có thể tình. Hắn nghi hoặc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt. Mặc dù đối phương nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng vóc dáng cao gầy bằng hắn. Hơn nữa khi đánh nhau, khí lực cũng rất lớn. Mình đánh không lại hắn. Có điều, Kiều Nguyên Bảo xuất thân ở Kiều Phủ, thuở nhỏ đã được Kiều Thái Phó học thức nguyên bát dạy dỗ. Tuổi con nhỏ nhưng là một người tiện lương khoan dung. Vì hắn có chút mập mạp, nên có một số người ở trong thư viện thích cười nhạo hắn. Lúc trước còn bắt nạt hắn, nhưng bây giờ bọn họ không dám bắt nạt hắn nữa, nhưng lại cô lập hắn. 10 tuổi chính là tuổi mà thiếu niên thích nhất là các bạn. Lần này Kiều Nguyên Bảo thấy thị vương có thái độ chân thành, suy nghĩ một chút nói: vậy người sau này không được bắt nạn biểu tỷ của ta nữa. Bắt nạn hắn không thành vấn đề, nhưng bắt nạn biểu tỷ hắn là không được. Thị vương cũng là thông minh, hiểu được hắn có ý tha thứ cho mình, vội vàng gật đầu nói: bản vương rất yêu thích Giang tỷ tỷ, người yên tâm, sau này biểu tỷ của người cũng chính là biểu tỷ của bản vương. Những ngày qua nhìn thấy Giang tỷ tỷ thường thường vào cung bồi hoàng tỷ, bản vương nhất định sẽ chăm sóc tỷ ấy thật tốt, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt tỷ ấy. Thiếu niên nhỏ tuổi nhưng nói năng tràn đầy khí thế. Thị vương nói có thể bảo vệ biểu tỷ, Kiều Quân Bảo tin ngay. Dù sao hắn từng nhìn thấy qua dáng vẻ hoành hành bá đạo của thị vương ở trong cung. Khuôn mặt trắng nõn của Quyền Nguyên Bảo ung dung vui vẻ, tiếp nhận hộp gỗ trong tay thị vương, cổ hết sức nói. Vậy cũng được, ta tha thứ cho người. Tiếp nhận lễ vật rồi, liền biểu thị hắn nguyện ý cùng thị vương làm bạn hộ. Khi Kiều Mẫu Nghi và Giang Diệu tiến vào tiền thính, nhìn thấy một màn thị vương và Kiều Nguyên Bảo trở thành bạn tốt của nhau. Giang Diệu cũng không quá bất ngờ. Dù sao biểu đệ mập mạp của nàng cũng rất dễ dụ. Nhìn hai tiểu thiếu niên xong, Giang Diệu ngẩng đầu đi nhìn thấy nam tử ngồi ở ghế chủ vị cạnh ngoại tổ phụ mình. Ánh mắt của Kiều Mộ Nghi cũng rơi trên người Lục Lù. Thấy được dung mạo của hắn, cảm thấy hắn rất tuấn tú. Hai mắt lộ ra và kinh ngạc và hâm mộ, không nhìn được mà nhìn mấy lần. Hai người tiến lên hành lễ, Kiều Lão Thái Thái vừa nâng hai người lên, vừa hướng tuyên vương giới thiệu. Đây là tôn nữ của lão nhân, con vị này là ngoại tôn nữ. Với mặt Lục Lù nhăn nhà, chỉ ừ một tiếng. Đúng là không biểu thị tâm tư gì khác. Thậm chí không nhìn dung mạo xuất chúng của hai vị tiểu cô nương nhiều một chút. Kiều Lão Thái Thái nhìn ở trong má, thầm nghĩ tiên vương này quả thật không gần lửa xác. Điều này cũng làm cho Kiều Lão Thái Phó thở vào nhẹ nhõm. Là trưởng bối, thật lòng đau lòng hài tử. Dĩ nhiên sẽ không làm chuyện đem cô nương trong phủ, leo lên người hoàng thất. Tuy nói vị tiên vương này rất trẻ tuổi tướng lãng, đối nhưng sự thế cũng hiền lành. Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu ngoan ngoãn lùi sang một bên. Giang Diệu thấy mắt Lục Lù nhìn thẳng, ngữ khí khiêm tốn, cung hoại tổ phụ nàng nói chuyện, dáng dấp rất là đúng đắn. Trong vòng có nhiều người như vậy, dĩ nhiên sẽ không nói chuyện đại sự trong triều, chỉ thi ý tán gẫu vài câu. Cái Lục Lù không quen nói chuyện, nhưng lúc này cùng hoại tổ phụ nàng nói chuyện tán gẫu khá là hợp ý, như người bạn vong niên. Giang Diệu nhìn một lốt, sau đó mới quay đầu nhìn Kiều Mộ Nghi. Thế nàng ấy cũng đang nhìn Lục Lù, trong lòng không nhịn địch giật mình. Mãi cho đến khi Kiều Thái Phó tự mình tiễn Lục Lù ra phủ, Kiều Mộ Nghi mới vươn tay kéo ấm tay áo của Giang Diệu, khe khẽ nói. Diệu Diệu, ngụy nhìn thấy không, dáng dấp của tiên vương thật tương tổ. Hai mắt nàng lóng lánh, trong giọng nói có chút hưng phấn. Dáng người Lục Lù tương tổ, Giang Diệu tất nhiên là tán thành. Nhưng khi thấy Kiều Mộ Nghi hưng phấn như thế, nàng liền nhỏ giọng nói. Cũng được thôi. Đâu chỉ là cũng được. Kiều Mộ Nghi cảm thấy tiếng biểu mũi này có lẽ là bị ba vị ca ca trong nhà che chở. Đà lớn như vậy, lại đối với nam tử cao quý tướng tú như vậy không có hứng thú. Chỉ là Kiều Mộ Nghi nghĩ đến cảnh tượng vừa mới rồi khi nàng nhìn tiên vương thì lăng lẽ quay về Giang Diệu nói. Ta cảm thấy nhà. Tiên vương vừa rồi có nhìn muội, muội có chú ý tới không? Hắn nhìn nàng sao? Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu dừng một chút, hơi kinh ngạc. Lúc mới vào, nàng có nhìn qua vài lần, sau đó bởi vì trong phòng nhiều người nên không dám ngẩng đầu. Đúng là không chú ý tới, Lục Lù nhìn nàng. Có điều, nghe xong Kiều Mộ Nghi lời này, trong lòng nàng vẫn thận vui vẻ, nhỏ giọng hỏi. Có sao? Kiều Mộ Nghi cười ha ha nói. Có, đương nhiên là có. Nàng nhìn thấy rất rõ ràng nhà. Giang Diệu nói, cái kìa, Nghi biểu tỷ, không phải tỷ tính hắn chứ. Mặn Kiều Mộ Nghi vụng mộng cái đỏ lên, liên tục nói. Nói bậy, ai thích hắn? Người có bộ dáng tướng tú như thế, chắc lẽ không cho người ta nhìn thêm vài lần sao. Kiều Mộ Nghi bất đắc dĩ vươn ngón tay đâm đâm lên cái trán nhỏ của Giang Diệu, giống như tỷ tỷ dạy dỗ. Mộ là một tiểu nữ hài, có tính hay không đã luôn treo ở bên mép. Thực sự là không xấu hổ mà. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nam tử thích ngắm mỹ nhân, có nương gia thích nhìn mỹ nam thì cũng có sao. Kiều Mộ Nghi là tự mình biết mình. Loại nam nhân như tiên vương này thực sự không thích hợp làm phu quân. Có điều nếu tiên vương này có thể làm biểu mũi phu của nàng, ngày sau nàng ở bên ngoài cũng coi như là nở mày nở mặt. Bởi vậy, ánh mắt của Kiều Mộ Nghi khi nhìn Giang Diệu cũng trở nên không bình thường. Chỉ là kỳ đến biểu mũi này của nàng năm nay mới 13 tuổi, cảm thấy chữ này dường như không có kết quả. Sau đó, Tiết Kiều Nguyên Bảo không có tiếp tục tiến cung làm thư đồng cho thị vương. Có điều, hai người đã trở thành bạn tốt. Tiết Nguyên Bảo thường tiến cung bồi thị vương làm bài tập. Thị vương cũng đã thuyết phục được Thái Hậu, đồng ý cho hắn thường xuyên đến Kiều Phủ tìm Kiều Nguyên Bảo chơi đùa, mà còn có thể hướng Kiều Thái Phó học hỏi. Thì Thái Hậu không thính thị phương xuất cùng, nhưng lúc này bà cũng đã đồng ý. Chớp mắt đã một tháng rưỡi trôi qua. Buổi sáng hôm đó, sau khi Giang Diệu rửa mặt, liền đem hầu bao mấy ngày trước vừa thiêu xong để vào trong ngực. Ăn sáng xong, liền ra cửa đến Tung Sơn Thư Viện xem thi đấu đá cầu. Mấy hôm trước, nàng đã gửi thư cho Tiết Kim Nguyệt. Biết được hôm nay, nàng ấy cũng đến. Sau khi tỉnh an lão thái thái xong, Giang Diệu liền đi ra sân, vừa vặn gặp gỡ Phùng Thị mới kêu lên. Nhị thẩm, Phùng Thị xem xét tiểu chất nữ này một chút, biết được hôm nay nàng muốn xuất môn. Chứ là trước đó vài ngày, chất nhi của bà là Phùng Ngọc Tuyền, đang đi trên đường bị người ta dùng bao tải trùm lại, rồi kéo vào trong ngõ hẻm đánh một trận. Liền biết việc này tất nhiên do ba huynh đệ kia gây nên. Bà ngàn dặn vạn dặn, không cho tùy ý hành động. Nhưng chất nhi ham mê nữ sắn kia lại cứ không nghe khuyên bảo. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, nằm ở trên giường nhỏ tịnh dưỡng cả nửa tháng. Vì chuyện này, nên khi Phùng Thủy nhìn tiểu chất nữ, tự nhiên không còn bình thường như xưa. Có điều khi nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của nàng, Phùng Thủy vẫn nỗ lực, nó mọc nụ cười nổi. Diệu Diệu muốn đi ra ngoài sao? Giang Diệu nói, vâng, con đến xem ca ca thi đấu đá cầu. Nhị thẩm, con đi trước. Phùng Thị cười đầy ôn hòa, liên tục nói, đi đi, trở về sớm chốt. Giang Diệu hướng về Phùng Thị gật đầu, cùng bọn nha hoàng ra ngoài phủ. Nàng biến trong lòng nhị thẩm nàng đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên là bởi vì chuyện của Phùng Ngọc Tuyền. Nhưng nàng cũng hỏi qua các ca ca của nàng. Phùng Ngọc Tuyền không phải bọn họ phái người đi đánh. Khi bọn họ đến nơi đã bị người ta nhìn chân đánh trước. Có lẽ bởi vì người ghi hận Phùng Ngọc Tuyền quá nhiều, cho nên người muốn giáo huấn y cũng không phải chỉ là có anh em bọn họ. Theo tam ca nàng nói thì chính là, chờ thân thế của Phùng Ngọc Tuyền tốt lên, bọn họ tiếp tục đánh thêm một trận nữa cho y nằm luôn. Thời điểm Giang Diệu và Tiết Kim Nguyện đến Tùng Sơn Thư Viện, đã có không ít người đến đó. Phía tây Tùng Sơn Thư Viện có núi Kỳ Lâm, phía nam có núi Thúy Tú, ba ngọn núi bao quanh, một dòng suối chả bên trong. Có thể nói không có sự ồn ào của thôn xóm, là thắng cảnh sông núi được yêu thích. Đi vào trong thư viện, liền thấy đình viện rộng lớn, đàn nhạc cổ điển. Những dãy nhà màu xanh dài đặc, phòng ốc sang xá. Tùng Sơn Thư Viện là thư viện đứng đầu trong bốn thư viện ở vòng thành, từng xuất ra không ít danh nho. Ngoài tổ phủ Giang Diệu Kiều Thái Phó, ngày xưa cũng là học sinh của Tùng Sơn Thư Viện. Hai tiểu cô nương nhìn ngữ bóng ranh cửa chính, nhất thời sinh lòng kính trọng. Ngay cả Tiết Kim Nguyện cũng khen. Nếu có một ngày, cô nương gia cũng có thể đi vào thư viện đọc sách, vậy thì tốt quá. Đa Lương xem trọng văn nhân, nên chỉ cần trong nhà có chút tiền dư, đều dốc lòng bỏ ra để cho hài tử đọc sách. Nhưng cô nương thì không giống. Cô nương gia chú trọng không tài mới là đớt. Những tiểu cô nương thuộc dòng trăm anh thế tộc như Giang Diệu, cũng may mắn như các nam hài từ nhỏ đã được hồng vỡ lòng. Nếu là nhà bình thường, chỉ có thể khổ luyện nữ hồng. Làm sao có thể để cho nữ hài tử đi đọc sách? Giang Diệu đồng ý nói. Đúng đấy, cũng đâu phải không có thiếu nữ tử tài cao hơn cả nam tử. Tại tiên sinh chính là như vậy. Nhớ tới tiên sinh Tạ Đàm của mình, Giang Diệu liền có chút tự hào. Tạ Đàm là nữ tiên sinh duy nhất ở Tung Sơn Thư Viện. Tuy rằng thời gian giảng bài ở thư viện không lâu, nhưng học sinh bên trong thư viện vẫn rất kính trọng bà. Hai người mới vừa tiến vào thư viện, liền đụng phải Hoắc Tuyền. Hoắc Tuyền nhìn hai tiểu cô nương, hân phấn tiến lên nghênh tiếp. Diệu Diệu, Kim Nguyệt, sao đến mà không báo cho ta biết? Mấy tháng không gặp, Hoắc Tuyền đã thấy hai người hơi nhớ nhung, nên giọng điệu có phần quán giận. Giang Diệu cũng bất ngờ, mấy tháng này, tiên tỷ tỷ bận biệu. Ta cùng Kim Nguyệt tất nhiên không dám đến quấy rầy. Không nghĩ rằng Tuyền tỷ tỷ sẽ không tới đây. Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau. Cũng khó trách. Hoắc Tuyền sáng thật là bận biểu. Hôm nay có thể đi ra vẫn là Hoắc Tuyền phải năn nỉ mẫu thân mình hồi lâu mới đồng ý. Hoắc Tuyền nói. Hôm nay ca ca ta cũng tham gia. Ta là muội muội, đương nhiên phải tham dự để trợ quy cho huynh ấy. Nghe Hoắc Tuyền nói như thế, Giang Diệu mới chú ý tới Hoắc Nghiện đứng phía sau Hoắc Tuyền. Thấy y nhã nhặn ôn hòa, đúng là rất khó tưởng tượng hắn cũng sẽ tham gia. Hoắc Nghiện thấy tiểu cô nương đang nhìn mình, gò má nóng lên nói, năm rồi lợi hại nhớ thuộc về ba vị ca ca của Diệu Diệu, ta chỉ là đi thêm gấm thêm hoa thôi. Hoắc Nghiễn khen cá ăn ca ca của nàng, Giang Diệu đương nhiên rất hài lòng. Nhưng Giang Diệu cũng rõ ràng, Tùng Sơn Thư Viện có nhiều học sinh như vậy, nhưng rất ít người có thể vào đội đá cầu. Nghĩ rằng Hoắc Nghiễn cũng là người có bản lĩnh, mà nàng cũng sáng tận không hiểu rõ Hoắc Nghiễn, y còn ưu tú hơn nàng tưởng tượng. Vừa nói chuyện, ba vị ca ca của Giang Diệu liền đi đến. Giang Diệu nhìn ba vị thanh niên tinh anh trước mắt mình, vui vẻ nói: "Đại ca, nhị ca, tam ca." Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Ngạn cười cười, chỉ có Giang Thừa Hứa xưa nay không biểu lộ vui buồn, vẫn giữ vẻ mặn hờ hững. Có điều so với sự trầm mặc hàng ngày, bây giờ đúng là có chút không giống. Giang Thừa Hứa liếc mắt nhìn tiểu cô nương yếu điệu đứng bên cạnh Mùi Mùi mình, thấy nàng mặn trang phụng xinh đẹp lạ thường, khuôn mặn tròn trịa như đóa hoa xinh đẹp đón xuân. Lấy nghĩ đến hôm nay ở thư viện có nhiều nam tử như vậy, nhất thời sáng mặt trầm trầm. Thiết Kế Nguyện vốn là vì Giang Thừa Hứa mới đến Tùng Sơn thư viện. Vì hôm nay sáng sớm nàng liền chuẩn bị trang phục. Ngày xưa là tiểu cô nương ngốc nghếch chất phá, sau khi định thần cũng học trang điểm chỉnh chặt hơn. Nhưng vào lúc này nhận ra được Giang Thừa Hứa lạnh lùng, Thiết Kế Nguyện đúng là cảm thấy quan ớt. Nàng thầm nghĩ, y không thích trang phục của nàng sao? Tam huynh đệ cùng Hoắc Nghiễn cùng rời đi, trước tiên để làm quen với mặt sân cầu. Giang Diệu nhìn thấy Tiết Quy Nguyễn rầu rĩ không vui, liền biết vừa nãy nàng bị bộ dáng lạnh lùng của nhị ca mình làm cho khó chịu. Nàng liền bước đến bên tai Tiết Quy Nguyễn thì thầm vài câu. Càng nói thì khuôn mặt Tiết Quy Nguyễn càng đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giang Diệu, vui vẻ nói: "Diệu Diệu, mùa nồi có thật không? Nhị bước ca huynh ấy." Bởi vì thản thùng, Tiết Quy Nguyễn không thể tiếp tục nói hết. Có điều nàng cũng không tính là quá ngốc. Nhị biểu ca yêu thích nàng như vậy, chắc chắn là như Diệu Diệu nổi, muốn đem nàng giấu đi, không cho người khác xem. Hoắc Tiền cũng xông tới hát lên: "Các người đang nói bí mật nhỏ gì đó, ta cũng muốn nghe." Tiết Cứu Nguyễn ngượng ngùng che mặt, nổi lầm bầm: "A Tuyền, tỷ đừng hỏi, người ta thẹn thùng." Chỉ đơn giản vài câu, nhưng cũng làm Hoắc Tuyền tự hiểu ra. Tiết Cứu Nguyễn và Giang Từ Hứa đã định thần, cho viện hôn nhân của Giang thừa nhận xong, sẽ đến phiên hai người bọn họ. Lúc trước, nàng còn không phát hiện ra, cứ chỉ Tiết Kế Nguyện cực kỳ sợ vị nhị biểu ca này. Ai biết, nó lại âm thầm định thần, thật là ngoài ý muốn của mọi người. Nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của Tiết Kế Nguyện, Hoắc Tiền liền biết nàng ấy thay đổi là vì Giang Thừa Hứa. Tiểu cô nương này là thật lòng muốn gả cho Giang Thừa Hứa, vì thế nàng đương nhiên mừng thay cho nàng ấy. Có điều, Tiết Kế Nguyện có thể động nhưng định thần. Khi đến đó, Hoắc Tiền đúng là có chút lo lắng. Các ca nàng phải nắm chắc thời gian mới được. Thấy ánh mắt nóng rực của Hoắc Tuyền nhìn mình, Giang Diệu liền biến lòng nhiệt tình của vị tỷ tỷ này. Sao là đang đánh chủ ý gì đó cho vị ca ca Hoắc Nghiễn rồi. Giang Diệu cũng có ba vị ca ca, tất nhiên hiểu rõ cảm giác này. Là muội muội, dĩ nhiên nàng hy vọng ca ca mình có thể cứu được vị tẩu tẩu mà y yêu thích. Nếu vì tẩu tẩu này là bạn thân của mình từ nhỏ, điều đó không thể tốt hơn. Tâm trạng Giang Diệu khổ não, nghĩ rằng phải tìm biện pháp nói rõ với nàng ấy. Chứ dù ngày sau nàng có thể thuận lợi gả cho Lục Lưu hay không, nàng cũng không muốn gả cho Hoắc Nghiễn. Hôm nay ở Tung Sơn Thư Viện cử hành thi đấu đá cầu, tổng cộng có mười mấy thư viện khác tham gia. Trong đó có Bạch Hạng Thư Viện, có thuận lực ngang với Tung Sơn Thư Viện. Ngoài ra, xuất sắc nhất còn có Sùng Văn Thư Viện và Vân Sơn Thư Viện. Tứ đại thư viện này nhân tài xuất hiện từng tầng lớp lớp, văn võ thông toàn. Những thư viện khác tự nhiên kém xa. Học sinh trong Tùng Sơn Thư Viện đều xuất thân trong cán thế gia máu mặn ở Vọng Thành. Hàng năm tiêu chuẩn nhập mộng tổng cộng có vài vị trí, đều dựa vào thận học mà quyết định. Có điều, nếu có bạn đọc vào, hoặc là dựa vào quan hệ đều có thể vào. Nhưng những tiêu chuẩn như vậy là cực kỳ ít và sẽ có nơi ở riêng. Dù sao muốn ở dài lâu ở thư viện chỉ có thể là học sinh ưu tú. Điều đó mới có thể giúp thư viện có chỗ đứng lâu dài. Phỏng tâm mắt nhìn, các học sinh đều mặc trang phục có màu đặc trưng của trường mình. Học sinh ở Tung Sơn Thư Viện đau đội nhuyễn cần. Thủ lĩnh Giang Thừa Nhượng mặc áo bào hẹp tay màu xanh lam, eo mang đa lưng, thân áo được tròn qua và được cố định bằng đa lưng bằng lụa. Mười mấy người còn lại cũng mặc áo cùng màu, đầu quấn khăn, quần áo gọn gàng đều là màu xanh lam nhạt, thể hiện rõ phong thái anh tuấn trác tiệt của người trẻ. Giang Diệu, Thiết Kim Nguyệt và Hoắc Tuyền ngồi trên khán đài. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhất thời có chút hưng phấn. Hôm nay nữ quyến đến Tung Sơn Thư Viện không phải ít. Trong ngày thường, các tiểu thư khoe cán không thường xuất môn. Nhưng hôm nay cũng đến vì cổ vũ cho huynh trưởng của mình. Sau khi Giang Diệu ngồi xuống, mới thấy thiếu nữ khoáng áo tròn màu xanh nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng nhìn lên thì kinh ngạc kêu to. Huyên biểu tỷ. Lên Thanh Huyên nhìn thấy Giang Diệu cũng rất vui mừng nói. Năm nay là năm thứ hai, đại ca ta tham gia vào đội đá cầu. Mới có cơ hội lên sân khấu, nên ta nhất định phải đến xem. Vừa nghe như thế, lập tức Giang Diệu hiểu rõ. Nàng nhìn về phía Bạch Hạc Thư Viện, thấy mấy người đều mặc trang phục giống nhau, bóng dáng cao ráo. Tuy dung mạo mọi người đều xuất sắc, nhưng đều sang sàng nhau. Có điều khi Giang Diệu cẩn thận nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được trong đội hình, luân lượng cao hơn hẳn. Y cao cao gầy gầy da ngăm đen, đang nhìn về phía này, phảng phất như đang tìm Lương Thanh Huyền. Khi ánh mắt rơi trên người nàng ấy, thì lộ ra nụ cười nhã nhặn. Tuy Lương Lượng không phải là ca ca trụng thịnh của Lương Thanh Huyền, nhưng tình cảm hai người rất tốt. Giang Diệu nói, Lương biểu ca rất uy phong. Lương Thanh Huyền chỉ cười cười nói, chỉ là một người phụ trợ mà thôi. Sao có thể so với đại biểu ca, nhị biểu ca và tam biểu ca chứ? Thì đấu đá cầu cần có một trái bành, một người chủ chốt, hai người đá phụ ở giữa, hai người phụ hai bên, một người giữ lưới. Ba huynh đệ xuất sắc như Giang thừa nhận như vậy, tất nhiên chỉ là số ít, nhưng cũng không thiếu đội viên, không có tư cách lên sân khấu, chỉ có thể ngồi chờ thay thế. Mặc dù là vậy, Lương Lượng đã tính là xuất sắc. Trận đầu là Bạch Hạc Thư Viện đối với Vân Sơn Thư Viện. Năm ngoái, Vân Sơn Thư Viện đã thua Bạch Hạc Thư Viện, nên trận đấu năm nay rất đáng mong chờ. Lúc bắt đầu, Vân Sơn Thư Viện đem cầu đá tới đá lùi, người khác muốn cúp bành đều vững vàng giữ được. Đột nhiên bóng bay lên, cánh sừng đối phương mấy trượng, tiến vào cầu môn. Lúc này liền dẫn trước một bàn. Không chỉ tới một khác đã ghi được bàn đầu tiên, khiến cho cả khán đài đều kinh hô lên. Trên khán đài tiếng người huyên náo, Giang Diệu cũng nhìn đến xuất thần, liền nghe thấy Tiết Kim Nguyện bên cạnh nói. Diệu Diệu, mùi nhìn. Em mắng Giang Diệu nhìn theo hướng Tiết Kim Nguyệt chỉ, liền thấy có người đi tới khán đài. La Lục Lô dẫn theo Thủy Phương đi tới, lúc này mới lộ ra nụ cười. Giang Diệu nhỏ giọng hướng về Tiết Kim Nguyệt nói. Là Tuyên Vương cùng Thủy Vương. Hôm nay đại nhân vật xuất hiện, không chỉ có hai người bọn họ. Năm rồi, quan lại so tài với hoàng thất cũng không phải là không có. Thậm chí còn thi đấu trên sân, cũng có cả thế tử vương phụ. Chỉ là khi thế lục lù đến rồi, thấy Giang Diệu đặng trên đầu gối không nhìn được nắm lại. Khi xem thi đấu thì có chút hững hờ. Chờ khi nàng nhìn thấy lục lù ngồi ở phía trên liếc mắng về phía này, tuy khoảng cách có chút xa, nhưng Giang Diệu vẫn có thể cảm giác được là hắn đang nhìn mình. Giang Diệu cười nhẹ, không nhìn hắn nữa, mà tiếp tục xem thi đấu. Không ngờ một khắc sau, có một nha hoàn mặc áo màu xanh tiến đến phía sau nàng hành lễ với Giang Diệu nói. Giang tiểu thư, thị vương có việc quan trọng muốn nói với Giang tiểu thư có liên quan đến Nguyên Bảo công tử. Giang Diệu nhìn người đến có khuôn mặt thanh tú, trong lòng rõ ràng. Ở đâu ra thị vương muốn gặp nàng, rõ ràng là Tuyên Vương. Giang Diệu do dự một phen mới đứng dậy, hướng về mấy người Tiết Kim Nguyệt nói. Vậy ta đi ra ngoài một lốt. Nha hoàng áo xanh dẫn Giang Diệu đi về hướng Diệm Đình trong thư viện. Bên cạnh Diệm Đình nướng chả róc rách, bóng ra trải dài. Giang Diệu dẫn theo đường mòn đi qua. Khi đi ngang qua rừng trốt, liền có một bàn tay đột nhiên vỗ ra, ôm nàng đi vào trong. Giang Diệu giật mình, chờ thấy rõ người trước mặt, mới buồn bực nói. Lục lù. Lục lù cúi đầu. Thấy ánh mắt sáng ngời của tiểu cô nương vĩnh kính mộng tận hơi nước mông lùng. Liền biết nàng là tận sự bị dọa rồi, vội vàng an ủi. Là bản vương không đúng, không nên dọa nàng, đừng nóng giận. Nhân lỗi thật là nhanh. Giang Diệu cảm thấy quan ớt, nhưng nàng tận sự bị sợ rồi. Nàng khịch khịch mũi, nói ngài không lên tiếng. Thấy hắn cũng yên lặng, phản phấn giống như sợ chọc giận mình. Giang Diệu nhìn một lốt, mới nín khóc mỉm cười. có thể làm cho một nam nhân nồm nóng lo sợ đối với nàng như thế, cũng coi như là bản lĩnh của nàng. Chỉ là Giang Diệu vẫn giữ mặt mũi, bày sắc mặt đơn giản cho hắn xem nói. Chàng tìm ta làm cái gì? Nhìn thấy nàng nổi giận, ngữ khí Lục Lù cũng ôn hòa hơn, đưa tay nắm lấy tay nàng, lấy bị nàng dùng sức đánh thoát, hắn cười cười. Lại một lần nữa bắt được, có điều lần này dùng sức mạnh hơn một chút, không cho nàng trốn thoát. Nàng dãy dụ mấy lần, sau đó cũng miễn cưỡng bỏ qua, tùy ý hắn nắm. Lúc trước nàng ở trước mặt mình đều là ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ nàng có thể nháo một chút, cũng xem như là mình được lợi. Hắn hỏi, chuyện của Phùng Ngọc Tuyền, vì sao nàng không nói cho ta biết? Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt tay nàng, có chút dùng sức, nhưng chỉ là giữ chặt nàng mà không dùng sức làm nàng đau. Nàng nghe Lục Lù nói xong mới kinh ngạc hỏi, chàng làm sao chàng biết? Không phải nàng nghi ngờ năng lực của hắn, chỉ là mấy ngày này nàng biết hắn phải giúp đỡ cảnh hoài đế xử lý chính sự. Một người bận rộn như thế, làm sao nhàn hạ quan tâm đến chuyện này? Giọng nàng nhỏ dần, phản phân đoán được cái gì, hỏi. Ngày ấy là vương gia phái người đi đánh Phùng Ngọc Tuyền. Hắn không lên tiếng. Giang Diệu biết là hắn ngầm thừa nhận, không nhìn được nở nụ cười tủm tỉm. Tiểu cô nương này lúc khóc lúc cười, Lục Lù có chúng không đoán ra. Nhưng lúc này thấy nàng cười vui vẻ, cái môi mềm mại căng mọng, khiến cổ họng hắn khô khốc, nhìn không được, cúi người xuống cắn nhẹ môi nàng. Hôn nàng vài cái, Lục Lù liền thả nàng ra. Thấy hai gò má tiểu cô nương đỏ hồng, mặn đỏ ửng vì xấu hổ, Lục Lù hít sâu một hơi, đem cả người nàng ôm vào ngực. Chuyện giống như vậy, nếu sau này còn gặp bản vương, xem bản vương làm sao trừng trị nàng. Hắn ôm eo nàng, bàn tay di chuyển trên thân thể mềm mại của nàng, bàn tay to dừng trên mông nàng bóp nhẹ một cái. Giang Diệu kinh ngạc hô lên một tiếng, thẹn thùng đẩy hắn ra, như con thỏ nhỏ trốn ra xa vài bước, biểu môi nói, không nói cho chàng biết. Nói xong thì nhấn vái chạy ra ngoài. Lâu lâu nhìn dáng nàng đã đi xa, khẽ mím đôi môi mỏng, lặng lặng đứng đó một hồi lâu. Sau đó vương tài vốn ve một mình, không nhìn được lại hồi tưởng một phen. Từ rừng trúc đi ra, Giang Diệu liền thấy Bảo Cần cùng Bảo Lục đứng tại chỗ. Bảo Cần đã biết chuyện, Bảo Lục tuy rằng lẩm lẩm liệt liệt, nhưng không phải một đứa ngốc, bây giờ tất nhiên cũng là biết rồi. Hai người không lên tiếng, chỉ thấy tiểu thư nhà mình mặt đầy ý cười, dáng vẻ hài lòng. Liên biết cũng không có bị oan ức gì. Mấy người đợi không quá được khác, có lẽ cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi. Hai người vẫn chưa nói cái gì, chỉ là dáng vẻ ngầm hiểu ý, khiến cho mặt mỏng của Giang Diệu bỗng chốc nóng lên. Hai nha hoàn theo tiểu thư nhà mình trở về khán đài. Cuộc thi đấu của Bệnh Hạng Thư Viện cùng Vân Sơn Thư Viện vẫn còn tiếp tục. Sau khi Giang Diệu ngồi xuống, nhìn vị trí bên cạnh nàng bị bỏ trống, mới hỏi Tiết Kim Nguyệt, Hiền bị tỷ đi đâu rồi? Tiết Kim Nguyệt cười cười, lúc này Giang Diệu liền hiểu rõ ràng. Giang Diệu ngồi xuống trực tiếp xem thi đấu. Thế ở giữa khán đài có một nam tử nhìn nàng cười yếu ớt, không nhận được nhớ đến dáng vẻ hắn khi sờ nắm mông mình. Nhất thời hai gò má nóng phần phần, không thèm để ý tới hắn nữa. Đột nhiên một con ngựa màu nâu xông vào sân thi đấu, quấy rầy trận thi đấu. Con ngựa có vóc dáng cao to khỏe mạnh, hiện tại giống như bị dọa sợ, đấu đá lung tung, đem một trụ cầm mông đụng ngã siêu siêu vẹo vẹo. Đám thiếu niên trên sân từ ngựa mộng tránh sang một bên, không dám trêu chọc con ngựa điên ở đâu chạy đến. Người trên khán đài cũng nhìn không được cũng la lên. Tiết Kim Nguyện cũng vội vàng nói, con ngựa này xảy ra chuyện gì? Con ngựa đã đụng ngã mộng học sinh của Vân Sơn Thư Viện. Con ngựa dẫm lên đùi của nam tử đó, hắn không ngừng phán ra tiếng rền. Mấy tiếng cô nương ở đây nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, tâm tư rối loạn thành đoàn. Con ngựa không ngừng vó chạy lung tung trên sân, sau đó hướng một bên khác chạy đi. Giang Diệu thuận thế nhìn lại, nhìn thấy trên bãi cỏ không xa, một tiểu cô nương mặc váy xanh mỏng, dáng vẻ yêu kiều, đang bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Không ai khác chính là Lương Thanh Huyền. Lương Thanh Huyền đang đi dạo bên ngoài, đang định trở về khán đài, đột nhiên thấy có một con ngựa điên chạy đến, sợ đến mức mất đi phản ứng, chỉ theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nam tử mặc áo xanh lam chạy đến, ôm chặt thân thể của Lương Thanh Huyền, hai người cùng lăn qua một bên. Sau đó, Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa, một người nhảy lên lưng ngựa, một người nắm chặt dây cương. Hai người nỗ lực khống chế ngựa điên, tình cảnh đó khiến mọi người kinh hãi. Lương Thanh Huyên sợ đến rung lại bẩy, chợt nghe đến thanh âm thân thiết truyền đến trên đỉnh đầu, hai mắt nàng mới đẫm lệ, run rẩy nói: Tam biểu ca. Nàng nắm lấy vạt áo của Giang Thừa Ngạn thật chặt, hiển nhiên là bị dọa sợ. Giang Thừa Ngạn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, đau lòng không thôi, cũng không có buông tay, chỉ mở miệng hỏi: Có bị thương chỗ nào không? Vì đối phương cứu mình một mạng, Lương Thanh Huyền cảm kích không thôi, trong lòng sợ sệt. Năm sau không bận tâm chuyện nam nữ khác biệt, dựa vào trong ngực y không nhúc nhích, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: Chân ta đau quá. Giang Diệu ngây ngốc nhìn cảnh tình cách đó không xa, thấy tam ca nhà mình ôm lấy Lương Thanh Huyền, nhất thời lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng thầm nổi: Xong đời, nhân duyên đời này của tam ca sao là sẽ xảy ra biến cố. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 78. Lương Thương Huyền chỉ bị một vết thương nhỏ ở chân, mà ra không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Nhưng Giang Tư Ngạn thì không được tốt như vậy. Lúc đó, y gắt gao che chở Lương Thanh Huyền trong ngực. Ngã xuống đất thì sao gái và cánh tay bị đập vào đá, chảy thật nhiều máu. Nhưng dù là bị thương, y vẫn là nhịn đau ôm Lương Thanh Huyền đến y quán. Giang Tư Ngạn bị thương, tất nhiên không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Có điều, coi như không có Giang Tư Ngạn, Tùng Sơn Tư Viện vẫn lại một lần nữa đứng đầu. Trong Tùng Sơn Tư Viện có y quán. Sau khi Giang Thừa Ngạn và Lương Thanh Huyền được xử lý vết thương thì được đưa về phủ. Giang Diệu cũng theo Giang Thừa Ngạn về phủ. Khi thị vừa nghe tin nhi tử bị thương thì sợ đến mặt mày tái nhợt, vội vàng sai người đi mời đại phu. Khi thị và mẫu thân Lương Thanh Huyền trước nay không hợp, hai nhà cựng ấn đi lại, nhưng nói thật, ấn tượng kỳ thị đối với Lương Thanh Huyền cũng không tệ lắm. Lương Thanh Huyền xính chút nữa có chuyện, như tư bà thấy việc nghĩa hằng hãy làm là đúng. Chứ là không màng tính mạng mà cố người như vậy, tất nhiên không tránh được thần thể đụng chạm. Hơn nữa hôm nay có nhiều người nhìn thấy, tóm lại là ảnh hưởng đến khoa danh của Lương Thanh Huyền. Kiếp thị ngồi ở bên giường của Giang Thừa Ngạn, suy nghĩ một lúc, mới nói: Ngạn nhi, con nói thật cho mẹ biết, có phải là con vừa ý Huyền biểu muội của con không? Nghe thấy mẫu thân hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho mặt của Giang Diệu đứng bên cạnh cẩn ra. Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt tương tú của tâm ca nàng đỏ bừng, liền biến tâm ca tận sự động tâm với Lương Thanh Huyền. Lương Thanh Huyền ôn nhu hiền lành, đời trước gã sai người, mới qua đời rất sớm. Đời này đương nhiên là hy vọng nàng ấy có thể gả tốt hơn một chút. Nhưng là gả cho tam ca nàng lại là một chuyện khác. Đời trướng tam tổ nàng là một người khác, là tam cô nương phủ dân châu Đường, Đường Anh. Đường Anh hoảng bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, cùng tam ca nàng tấn là xứng đôi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tháng 6 năm nay khi đại ca nàng kết hôn, hai người sẽ gặp được nhau. Đời trước, đại ca đại tổ nàng tương kính như tần, tam ca tam tổ thì quan gia vui vẻ. Hai đôi này nhân duyên tề định. Giang Diệu biến bản thân không cần làm gì, hết thảy do là nướng chảy thành sông. Đời này nàng nỗ lực thúc đẩy Kim Nguyện và Nhị Ca nàng, hiểu được chỉ cần Kim Nguyện sớm thay đổi Nhị Ca một chút, mà Nhị Ca nàng chủ động hơn một chút, hai người không cần nàng đổ thêm dầu vào lửa sẽ tự mình đi tới đích. Bây giờ hai người đúng là thành đôi, không ngờ lại xảy ra sự cố với tâm ca nàng. Giang Thừa Ngạn hiểu rất rõ ý của Kiều Thị. Thứ rằng y trì độn, nhưng hôm nay khi thể Lương Thanh Huyền xính chút nữa sẽ ra chuyện. Một khắc đó lo lắng trong lòng y, vượt xa dự tính của y. Y rất lo lắng cho nàng. Sau khi nàng an toàn được y ôm trong ngực, y có thể cảm nhận được tim mình đập kịch liệt. Cơn mặn tuấn tú của Giang Thừa Ngạn thoáng ửng hồng, một lát mới nói: Mẫu thân, có phải người không thích Huyền biểu muội? Quan hệ giữa Kiều Thị và Lan Thị, Giang Thừa Ngạn cũng biết. Vừa nghe như thế, Kiều Thị đã hiểu rõ ràng. Vẻ mặt bà hờ hững nói: Mẫu thân biết rồi, còn có lo dưỡng thương. Mẫu thân sẽ cho người đến cánh quốc công phủ cầu hôn. Có điều, vì biểu di kia của con xưa nay mắng cao hơn đầu. Nếu bà ta không muốn đem khuê nữ gả cho con, mẫu thân cũng sẽ không ăn nói khép nép đi xin người ta. Đối với kiêu thị xưa nay kiêu ngạo mà nói, đây hiển nhiên đã là nhượng bộ rất lớn. Trên giường nhỏ, Giang Thừa Ngạn gật đầu cảm kích nói, đa tạ mẫu thân. Kiêu thị ừ một tiếng, quay về nhìn Giang Diệu nói, Diệu Diệu, con ra ngoài với ta. Giang Diệu và vàng theo kiêu thị đi ra phòng ngủ. Vừa đến bên ngoài, Giang Diệu liền hỏi, ý của mẫu thân là muốn Tâm Ca cưới Huyên biệt tỷ sao? Kiêu thị thở dài nói, con cũng nhìn thấy đó, Tâm Ca của con rõ ràng là rất quan tâm Huyên nha đầu. Vừa nói xong, bà liền nghi ngờ hỏi, Tâm Ca của con từng gặp qua Huyên nha đầu khi nào, con có biết không? Ở trong lòng Kiều Thị, bà vẫn xem ba nhi tử của mình là hài tử chưa trưởng thành. Nhưng trên thực tế, các ba đều đã trưởng thành, đều đến tuổi thành thần. Bây giờ, nếu hai người vẫn chưa từng tiếp xúc qua, tại sao đột nhiên coi trọng người ta? Nhớ tới ngày ấy, Lương Thanh Huyên đưa nàng hồi phủ, vừa vặn gặp phải Tâm Ca nàng. Giang Diệu cảm thấy khi đó Tâm Ca nàng chắc có chúng động tâm. Sau đó nàng vẫn cảm thấy Tâm Ca nàng hẳn là chỉ thính tâm tẩu đời trước. Chỉ cần vào ngày đại ca kết hôn, hai người sẽ gặp nhau, nhân duyên này cũng sẽ xong. Nhưng nàng không nghĩ tới lúc này Tâm Ca nàng lại sẽ thính Lương Thanh Huyền. Nói cho cùng vẫn là do nàng. Nếu không phải nàng lên xe ngựa Lương Thanh Huyền thì Tâm Ca sẽ không cùng nàng ấy gặp mặt. Kiêu thị có chút phiền lòng, thấy quê nữ ngơ ngác sững sờ lại hỏi một câu. Sao thế? Giang Diệu hoàng hồn vội vàng nói. Mẫu thân có còn nhớ không? Ngày ấy nữ nhi từ trong cung đi ra, xe ngựa bị hỏng, là Huyên bị tỷ đưa nữ nhi trở về. Kiêu thị nhớ tới sắc mặt ngẩn ra hỏi. Chính là ngày đó, nhà nhi gặp phải Huyên nha đầu. Giang Diệu gật đầu nói. Vâng, Huyên bị tỷ cửa lớn không ra, cổng trong không bữa. Xưa nay với nhà chúng ta cũng ít qua lại, nữ nhi nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ là ngày hôm đó thôi. Nếu thực sự là duyên phận, chỉ cần gặp nhau liền sẽ loạn mắt nhau. Kiêu thị rất rõ ràng đạo lý này, hôm nay nhi tử yêu thết lại xảy ra chuyện như thế. Bọn họ không có lý do gì không đến cửa cầu hôn. Chỉ là nghĩ đến ngày sau phải cùng Lan thị trở thành thân gia, Kiêu thị liền thấy nhức cả đầu. Kiêu thị suy nghĩ một chút, nhìn Giang Diệu nói. Ngày mai con đi một chuyến đến Khánh Quốc Công Phủ, xem ý Huyền biểu tỷ con thử xem. Nếu Huyền biểu tỷ của con đối với Tâm Ca con cũng có ý, lần tới một thân sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho người tới cửa cầu hôn. Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Nếu Lương Thanh Huyền đối với Tâm Ca nàng cũng có ý, thân là muội muội, nàng không có lý gì không chúc phúc ca ca mình. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Khánh Quốc Công Phủ, bên trong Dung An Cư, nơi ở của Lương Thanh Huyền, Lan Thị mặn lạnh giúp Lương Thanh Huyền dịch dị gấp chàng. Nhìn khuôn mặt trắng xám của quái nữ hơi có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhất thời vẫn không có chỗ phát tiết nổi. Không ở trên khán đài, xem ca ca con thi đấu cầu, chạy lung tung làm gì. Con nhìn đi, lần này xảy ra chuyện rồi. Hôm nay nháo ra thành như vậy, thanh danh của con coi như xong, còn có công tử nhà nào nguyện ý đến cửa cầu hôn? Bà nói trắng ra như thế, khiến Lương Thanh Huyền nhất thời không biết nên làm gì. Nàng luôn ngoan ngoãn, lúc này bị mắng, cũng không dám phản bán, chỉ cắn môi, ra mặt không lên tiếng. Nghĩ đến một màn kinh tâm hôm nay, Lương Thanh Huyền cũng thận lâu không thể bình tĩnh. Lúc trước, nàng thưởng thức nam tử nội liễm bình tĩnh như Giang Thừa Hứa. Nhưng không ngờ ở bước ngoặt quan trọng, người không màng tính mạng cứu nàng là Giang Thừa Ngạn. Người thanh niên mặn trường và màu xanh đứng bên cạnh, chính là con thừa tự mới vừa nhận vào năm ngoái, Lương Lượng. Hắn thấy muội muội quan ức như vậy, lại nghe Lan Thị nói lời này, nhịn không được lên tiếng bên vực muội muội. Mẫu thân, chuyện hôm nay là bất ngờ. Vả lại, nếu không có Giang Thừa Ngạn cứu muội muội đâu chỉ có vết thương nhỏ trên đùi như vậy. Vốn Lương Lượng đối với vị Giang Tam công tử tính tình trẻ con này không có nhiều hảo cảm. Nhưng hôm nay hắn quả quyến oai hùng như vậy, đúng là làm y nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Lương Lượng lại nói, còn về danh tiếng muội muội, nếu Trấn Quốc công phủ tới cửa, Thái Giang thường ngăn cậu hôn, muội muội gả tới Trấn Quốc công phủ cũng coi như là môn đăng hộ đối. Hơn nữa phu nhân Trấn Quốc công nói thế nào cũng coi như là biểu di của muội muội. Biểu di cái gì? Một khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Kiều thị, cùng mỗi khi Kiều thị xuất hiện liền cướp đi phong thái của bà, nên Lan thị di dời quốc hận, không tính cả ba nhi tử của bà ta. Lan thị hít sâu một hơi nói, không phải tháng trước Hoài Ân hầu phủ đã đến cầu thân sao? Ngày mai nương sẽ sai người đi thả ra tin tức vì nhị công tử Hoài Ân hầu phủ kia đối với huy nhi cực kỳ quần dại, nếu là lúc này còn nguyện ý tới cửa cầu hôn, hôn sự này liền định ra đi. Lan thị mắng cao hơn đầu, dưới gối cũng chỉ có một khuê nữa là Lương Thanh Huyền. Từ nhỏ đối với Lương Thanh Huyền rất nghiêm khắc. Lương Thanh Huyền cũng là thông tuệ khắc khổ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Trong nhóm quý nữ trong võng thành cũng khá được hoan nghênh. Nhị công tử Hoài Ân hậu phủ đã sớm chung tình với Lương Thanh Huyền, mấy lần sai người đến cầu hôn, nhưng Lan thị gán bỏ người này, hay sao không thể kế thừa tức vị. Tất nhiên không muốn gả khuê nữ mình đi. Hôm sau này tận lâu chưa gật đầu. Mà nhị công tử Hoài Ân hầu phủ, dù bề ngoài xấu xí, nhưng có người đúng là thành thật đông hậu. Lan thì cảm thấy, khuê nữ gả đi, cho rằng không thể cho bà nở mày nở mặt, nhưng cũng sẽ không lỗ. Viên mãn Lương Thanh Huyên lập tức đỏ lên, vội vàng nói, mẫu thân. Lan thị đứng lên, phản phấn đã hạ quyết tâm nói, cứ định như thế đi, còn dưỡng thương cho tốt trước. Bất luận ra sao, ta cũng không gả nữ nhi của mình tới Trấn Quốc công phủ. Nước mắt Lương Thanh Huyên rào rào lăn xuống, cấp đến viền mắt đỏ chó. Chờ Lan thị đi rồi, Lương Lượng mới ngồi vào một bên giường của muội muội, nhỏ giọng động viên nói, đừng lo lắng, đại ca sẽ nghĩ biện pháp giúp muội muội. Trấn Quốc công phủ bên kia, mình sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho Giang Tư Ngạn. Nếu như y có tâm, sẽ sớm đến cửa cầu thần. Huynh sẽ nhờ phụ thần đi khuyên nhũ nương. Nói thế nào thì đây cũng là chuyện trung thân cả đời của muội. Vì nhị công tử của Hoài Ân hầu phủ kia có chỗ nào so trượng với Giang Thừa Ngạn? Y lấy khăn tay ra giúp muội muội lao nước mắt ông nhu nổi. Yên tâm. Lương Thanh Huyên cảm động không thôi, nhưng thực sự cũng không nắm chắc việc Giang Thừa Ngạn sẽ đến cầu thần. Đang biết đó là người lương thiện. Hôm nay nếu đổi lại là một cô nương khác, chắc y cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng nhớ đến hôm nay trên đầu cùng trên cánh tay Giang Thừa Ngạn đầy máu, Lương Thanh Huyên liền chờ đợi. Hy vọng mình sẽ không bỏ qua một nam nhân tốt như thế. Nàng ngước mắt nhìn Lương Lượng, nhỏ giọng nức nở cảm kích nói, cảm ơn đại ca. Ngày kể, Giang Diệu đến Khánh Quốc công phủ thăm Lương Thanh Huyên. Lan thị nghe xong lời Giang Diệu nói, đôi mắt đẹp liếc nhìn tiểu cô nương trước mắt. Thế nàng dù chỉ mới 13 tuổi, nhưng dùng mạo diễm lệ, nhỏ nhắn linh lùng, so với Kiều thị lúc trẻ còn gây chú ý hơn. Mà phần trán của tiểu cô nương đã khá tương tự Kiều thị. Lan thị sao có thể có sắc mặt tốt, lạnh nhạt nói. Hiền nhi đang nghỉ ngơi, không thích hợp gặp khách. Không nể mặn mũi như vậy, không có phong độ chủ mẫu chút nào. Lương Lượng đứng ở một bên mở miệng nói, mẫu thân, Giang biểu muội là có ý tốt, người để nàng ấy cùng mũi mũi trò chuyện đi. Y hướng về Giang Diệu cười làm lành nói, hôm qua A Huyền xảy ra chuyện, mẫu thân của ta quá mất lo lắng, lúc này còn chưa tỉnh táo lại. Nếu Giang biểu muội không chê, hãy để ta mang mũi đi qua đó. Giang Diệu thấy sắc mặn làng thì có chung không dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì, liền nhìn Lương Lượng cảm kích nói, vậy thì làm phiền Lương biểu ca. Lương Lượng nói không cần khách sáo, rồi dẫn Giang Diệu đi đến sân của Lương Thanh Huyền. Trái hành lang, Lương Lượng mới nói, mẫu thân ta chỉ hơi nóng nảy một chút, đến xin Giang biểu muội đừng để trong lòng. Nam tử tuổi trẻ tuấn lãng mỉm cười, tướng mạo này tuy không xứng chúng bằng ba vị ca ca của nàng, nhưng cũng đựng xếp vào hàng công tử hào hoa phong nhã ở vọng thành. Giang Diệu thấy y hiền lành, cười ha ha nói, Lương biểu ca yên tâm, muội không để trong lòng đâu. Thấy tiểu cô nương sáng thận không để ý, Lương Lượng cũng thở vào nhẹ nhõm, nghĩ thầm nếu tương lai muội muội cả đi, tiểu cô tử duy nhất này cũng sẽ dễ dàng sống chung. Lương Lượng đem người đưa đến liền thấn thời lùa ra, để hai tiểu con đường nói chuyện riêng. Lương Thanh Huyền thấy Giang Diệu đến thăm mình, cực kỳ kinh hỉ. Đã nghe Giang Diệu đi thẳng vào vấn đề, cắn cắn môi, liền không cố kỵ cô nương già ngượng ngùng. Đem dự định của Lan Thị rõ ràng mười mười nói cùng Giang Diệu. Hy vọng có thể mượn miệng nàng nói cho Giang Thừa Ngạn. Đối với sự nhẫn tâm của Lan Thị, đại tướng Giang Diệu đã thấy qua. Trong lời nói, nàng có thể nghe ra Lương Thanh Huyền là yêu thích tam ca của nàng. Nhưng nhĩ ca nàng thì sao đây? Đời trước, trước khi nàng ấy chết, trong lòng ghi nhớ đều là nhĩ ca nàng đấy. Nàng ngàn cân rau sợ tốt, Giang Diệu cũng không có gì bận tâm nổi. Hiền biểu tỷ thật lòng yêu thích tam ca của muội sao. Muội còn tưởng rằng người Huyền biểu tỷ coi trọng vẫn là nhĩ ca muội. Nói xong, nàng tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt Lương Thanh Huyền. Lương Thanh Huyền vừa nghe vội hỏi. Diệu Diệu, chỉ cùng nhị biểu ca chưa từng gặp nhau, sao có thể trọng tâm đối với huynh ấy? Nói như thế này, dĩ nhiên khiến người xưa này da mặt mỏng như Lương Thanh Huyền, đỏ không ngớ. Nàng ấy thống cúi đầu ăn nói nghe thật. Lúc trước, tỷ sáng thận cảm thấy nhị biểu ca xuất chúng. Không chỉ có tỷ cho là như thế, nhóm tiểu con đường chúng ta ai cũng đều cảm thấy ba vị công tử của Trấn Quốc Công Phủ. Mỗi người đều là trọng phượng trong loài người. Nhưng nếu muốn chọn một người xuất sắc nhất là thuận về nhị công tử. Nhưng hiện nay ta cảm thấy tam biểu ca tính tình thẳng thắn. Huynh ấy rất đáng yêu. Đúng vậy, tính trẻ con có chút kích động. Nhưng ở lúc khẩn cấp quan trọng lại đồng ý vì nàng không mang tính mạng, tất nhiên là đáng yêu. Lương Thanh Huyền có thể nói ra những lời đó, Giang Diệu tự nhiên là tin nàng ấy. Nếu tam ca nàng đời trước có thể thích Lương Thanh Huyền, mà Lương Thanh Huyền cũng thích tam ca nàng, cũng không hẳn là chuyện xấu. Trong đầu Giang Diệu, lúc thì nhớ tới tam tẩu trường anh đời trước, lúc thì là hình ảnh hôm qua tam ca nàng liều mình cứu Lương Thanh Huyền. Cũng đúng, ngay cả Lục Lô cũng có thể thích nàng. Tất nhiên mọi chuyện đời này cũng không nhất thiết phải dựa theo quỹ tích đời trước. Lương Thanh Huyền cho rằng Giang Diệu không tin, lo lắng nhìn Giang Diệu. Nghe được Giang Diệu nói tin lời nàng, lúc này mới mừng đến phát khóc. Sau khi hồi phủ, Giang Diệu đem ý tứ của Lương Thanh Huyền nói cho Kiều Thị. Kiều Thị vừa nghe nói hai hài tử là hai bên tình nguyện, thành kiến đối với Lăng Thị cũng không coi là cái gì. Nhưng sau khi biết được, Hoài Ân hầu phủ gần đây cũng tới cửa cầu hôn. Kiều Thị cố ý sáng hôm sau đi đến Kiều phủ một chuyến. Nhờ Kiều Lã Thái Thái đi Khánh Quốc Công phủ một chuyến. Kiều Lã Thái Thái là ngoại tổ mẫu của Giang Thừa Ngạn. Lan Thị cũng phải gọi bà một tiếng biểu gì. Nói thế nào cũng phải cho lão Thái Thái mặt mũi. Ngày hôm đó, Kiều Thị ở trong phủ chờ. Đợi Kiều Lã Thái Thái từ Khánh Quốc Công phủ trở lại. Và vàng tiến lên nghênh tiếp, hỏi. Mẫu thân, viện hôn nhân nói được không? Kiều Lão Thái Thái thở dài một hơi. Kiều Thị lập tức hiểu, sao là Lan Thị không chịu. Nếu không phải liên quan đến chuyện đại sự cả đời của nhi tử, Kiều Thị làm sao đồng ý né mặt mũi của Lan Thị. Nhưng nếu tư thế của bọn họ hạ thấp một chút, có thể thành toàn cho hai đứa nhỏ, Kiều Thị vẫn là đồng ý chịu thiệt. Nhưng sau khi Kiều Thị tự mình hẹn Lan Thị gặp mặt, kết quả vẫn là tan rã trong không vui. Kiều Lão Thái Thái cũng đau lòng ngoại tồn, cũng mới mặn đi qua hai lần. Nhưng Lan Thị nói sao cũng không đồng ý gả quê nữ tới Trấn Quốc Công phủ. Trong đã một tháng, vì hôn sự này, Kiều Thị ban đêm đều ngủ không ngon giấc. Giang giám mẫu đau lòng thê tử, tất nhiên cũng là đang bạc. Còn trong ngày thường hoạn bán nhất là Giang Thừa Ngạn, cũng như đã biến thành người khác, vơ vạt, cả người đều gầy hóng hát đi. Cuối cùng, Giang Thừa Ngạn thấy mẫu thân vì mình mà bôn ba như vậy, mới nói. Mẫu thân, hay là chúng ta quên đi thôi. Kiều Thị ngơ ngác nhìn nhi tử của mình. Biết y đối với Lương Thanh Huyền có bao nhiêu để bụng. Bây giờ nói quên đi sẽ là lo lắng ba lại bị người ta khinh thường. Nhi tử ngoan ngoãn khiến Kiều Thị vui mừng không ngớ, rưng rưng nói. Con yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ làm cho con tội nguyện. Giữa lúc Kiều Thị dự định tiếp tục đến Khánh Quốc Công phủ một lần nữa, thì quý phủ bỗng nhiên nhận được thánh chỉ tứ hồn. Cảnh hoài đế tự mình ra chỉ tứ hồn, đem trưởng nữ Lương Thanh Huyền của Khánh Quốc Công phủ hứa gả cho Giang Thừa Ngạn. Vì là cảnh huệ đế tứ hồn, Khánh Quốc công phủ bên kia đương nhiên cũng không có gì để nổi. Lan thị dù có hồ đồ thế nào còn dám kháng chỉ hay sao? Nhờ một đạo thánh chỉ như vậy, một tháng chứng khí muôn bệnh bao trùm trấn quốc công phủ cuối cùng cũng tản đi. Giác Diệu nhìn bộ dáng hài lòng của mẫu thân và Tâm Ca cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Chuyện này kéo dài một tháng cuối cùng coi như có kết quả. Nhưng nàng biết với tâm tư của Cảnh Hoài Đế, làm sao sẽ không lý do mà tứ hôn cho Tam Ca nàng. Tất nhiên là có người tự mình nhắc nhở cùng Cảnh Hoài Đế. Nghĩ tới người kia, Dân Diệu trở về phòng đem hộp bao giấu dưới gói trà. Lần trước hắn bắt nạt nàng, nàng nói giận không cho hắn. Bây giờ đang lại thiếu nợ hắn mộng ân huệ lớn bằng trời. Nàng cũng không biết làm sao báo đáp lại. Dân Diệu suy nghĩ một chút, vội vàng chạy đến bên bàn đọc sách, chấm bút viết thư. Sau đó gọi Bảo Cần đem phong thư đưa tới nổi. Người âm thầm đến Tiên Vương Phủ một chuyến, nghĩ cách đem thư này giao cho Lục Hà.